Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 643, chương 643, buổi tối máu me. Bắc đầu tinh bên trong chiến trường, tràn ngập cuồn cuộn hùng vĩ tinh huyết gợn sóng. Trong khoảng thời gian ngắn, hết mức tát, thậm chí mạnh nhất một tia thiên thần lực lượng, phóng thích sóng năng lượng cực kỳ cường hãn. Có thể giờ khắc này cũng bị mạnh mẽ chấn áp lại. Này gây nên toàn bộ bắc đầu tinh vực chấn động mạnh. Ở đây vây xem vạn bộ tộc hùng đều sợ hãi rồi. Bọn họ đều bị giết chết. Tô Phong Tử thực sự là nghịch thiên rồi. Hắn đến cùng là làm thế nào đến? Làm thế nào đến không rõ ràng. Nhưng là thiên thần đều bị chấn áp rồi. Khó mà tin nổi tâm tình lan tràn ở bốn phía. Đến từ chính các gia tộc lớn cường giả xuất phát từ nội tâm kinh sợ. Bắt đầu từ nơi này, bắc đầu tinh phụt lên các loại khí thế khủng bố biến mất. Điều này nói rõ bọn họ trong thời gian ngắn bị giết chết. Xóa bỏ không còn một mống, sinh mệnh chi nguyên bắt đầu tát, vậy cũng là một đám hùng chủ nuốt hận. Thậm chí hiện tại thiên thần khí tức bị đè ép rồi. Từ xa xôi phương hướng ngóng nhìn sang, có thể nhìn thấy trong bắc đầu tinh, chỉ có mênh mông tinh vực lực lượng bản nguyên ngang thiên vận chuyển. Rủ xuống đến thời khác, hóa thành một cái lại một cái tinh vực cự long. Chúng nó quay chung quanh Tô Viêm vận chuyển, đem Tô Viêm tôn lên, có thể nói các đời mạnh nhất bắc đầu chí tôn. Đây là cỡ nào thần uy, cỡ nào thô bạo. Kinh động toàn trường, dù là ai đều có thể nhìn rõ ràng. Tô Phong Tử xúc động bắc đầu tinh lực lượng, chôn giết quần địch mà trấn áp một vị thiên thần. Hắn tự thân phóng thích khí tức, nối liền trời mây như một vị bắc đầu chiến thần. Ngày càng ngạo nghễ, khó có thể tin, Tô Viêm trấn áp một vị thiên thần. Vậy cũng là một vị thiên thần. Quần hùng run rẩy. Này dù sao cũng là một vị thiên thần. Đối với một cái cường tộc tới nói, chính là trấn áp tộc vận cường giả. Đối với đỉnh phong thế lực tới nói, đó chính là trụ cột. Thế nhưng hiện nay một vị thiên thần bị Tô Viêm tàn khốc trấn áp. Cố nhiên hắn mượn ngoại lực, nhưng là hắn vẫn là làm được. Xúc động toàn trường náo động. Hống, đây là kinh thế tráng cử. Thiên thần bị trấn áp, do đó dẫn đến bắc đầu giáo cường giả ngửa mặt lên trời gào thét. Bọn họ chiến khí dâng lên, trong cơ thể vô hình trung tăng cường rất nhiều sức mạnh, tỏa nồng nặc mùi máu tanh, mạnh hơn địch, lập chiến công. Trong thời gian ngắn, rộng lớn bắc đầu tinh vực phơi thây 10 vạn dặm chiến trường, huyết quang như biển, sóng lớn mãnh liệt. Giết! Bắc đầu giáo chiến binh phát ra giống to, tinh thần cổ vũ, ý chí chiến đấu sục sôi. Bọn họ trong phút chốc xông về phía trước, đầy trời mưa máu nương theo cuồng bay, côn ra rất nhiều binh mã nổ tung ở trong tinh không. Máu chảy như thác nước, bóng đêm này đều bị huyết quang nhuộm đỏ. Bắc đầu tinh vực dập dờn vô biên hung quang, mùi máu tanh quá nồng nặc, làm người vì đó phát run, thậm chí mặt trăng đều bị nhuộm thành màu máu. Đại chiến khốc liệt, côn gia thần linh chết đi, vũ trụ thương minh thiên thần bị trấn áp. Cho ta đồ hán, côn thiên vũ đều nổi giận, khoác hắc ám chiến giáp phát sáng. Thân hình của hắn cao to mà lại hùng vĩ, thần vương khí tức lan tràn, xé rách thương vũ, nát tan đếm không hết tinh không đại đạo đồ. Khá lắm, nhưng là Trúc Nguyệt nhẹ nhàng nở nụ cười. Nàng dường như lăng ba tiên tử, thay đổi thất thường, lấy bắc đầu kinh lực lượng diễn hóa ra bắc đầu tinh vực lực lượng bản nguyên. Thậm chí tay ngọc nắm quyền ấn, uy thế tinh không, bắc đầu quyền ở trong tay nàng, soi sáng khủng bố vô biên. Có người nhìn Trúc Nguyệt, cũng nhìn Tô Phong Tử. Không khỏi cảm thấy bắc đầu tinh vực đi ra hai đại tuổi trẻ cường giả thực sự là đáng sợ. Trúc Nguyệt lấy thiên thần phong thái đều có thể ngắn ngủi nhốt lại thần vương. mà không rơi xuống hạ phong, đủ để thấy rõ Trúc Nguyệt kinh tài tuyệt diễm. Để cho ta tới trấn áp hắn. Thanh thế nứt trời, Côn Gia một vị thiên thần nộ ra, chỗ đi qua tinh không đều rơi vào hắc ám. Tiếp đó giống như bộc hỗn độn chùm sáng bổ xuống, giống như hỗn độn kiếm mang, ngàn vạn sợi ở trong vũ trụ xuất khiếu, hướng về bắc đầu tinh vọt tới. Thiên thần độ mạnh vô dung hoài nghi, Côn Gia một vị này giết ra đến thiên thần khí tức cực cường, mang theo phẫn nộ hỏa diễm, xung kích bắc đầu tinh. Vù, nhưng mà hắn sắp áp sát thời khắc, đường bị cắt ngang, một cái hoàng kim móng vuốt từ trên trời giáng xuống, bắt nứt hư không, đều xé ra rất nhiều hỗn độn vết rách lớn. Từng sợi giống như chân long bá tuyệt khí tức quét ngang mà ra. Ngang, ở bắc đầu tinh vực rất nhiều gia tộc kích động trong lòng dưới ánh mắt. Một đầu khí tức già nua giao long nhằm phía Thương Khung. Cố nhiên tinh huyết suy yếu, thế nhưng nó uy thế quá mạnh, vung lên màu vàng móng vuốt xé rách hỗn độn kiếm mang. Kim Long Vương một mạch lão long, sống nhanh vạn cổ thiên thần, dĩ nhiên nhảy ra tham chiến rồi. Rất nhiều người hãi hùng khiếp vía, đây là kế tinh không cự thú một mạch, tiến hành tham chiến bắc đầu tinh vực cường giả. Đầu này lão long chiến lực siêu tuyệt, mặc dù nói khí huyết suy yếu, nhưng là sức chiến đấu của hắn không dung lơ là, ở thiên thần cảnh cũng có tuyệt thế phong thái. Các ngươi nghĩ muốn diệt tộc sao? Côn Gia thiên thần nổi giận, điên loạn gầm nhẹ, có thể thấy được phẫn nộ. Rốt cuộc bắt đầu giáo gốc gác mạnh mẽ, hơn nữa tinh không cự thú một mạch hết sức giúp đỡ. Muốn một hơi ăn đi bắt đầu tinh vực rất khó, nhưng là lại có mới viện quân đến, để sắc mặt của hắn phi thường khó coi. Bắt đầu tinh vực, không có kẻ nhu nhược. Đầu này khí tức suy yếu lão long phát ra thanh âm lạnh lùng. Muốn chiếm lấy toàn bộ bắc đầu tinh vực, này không phải bắc đầu giáo một cái thế lực chuyện, liên quan đến ta bắc đầu tinh vực ước vạn vạn sinh linh. Bọn người muốn trắng trợn không kiêng dè đạp lên bắc đầu tinh vực. Nó lấy ra một khẩu khủng bố màu vàng đại đao, tràn ngập thần vương lực lượng, lạnh lẽo nói. Trước tiên hỏi một câu long gia đao trong tay có đáp ứng hay không? Vô liêm sỉ, Côn Gia thiên thần nổi giận. Bọn họ muốn lấy nhỏ nhất tổn thất đánh hạ bắc đầu tinh vực. Thế nhưng tình thế có chút nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Bắc đầu giáo cũng có một vị thần vương chậm chạp không có ra tay. Mau nhìn, chí tôn thể cũng phát huy, tàn sát một mảng lớn. Côn Gia thế hệ tuổi trẻ vương giả không ngăn được chí tôn thể. Rất nhiều quan chiến tu sĩ đều đang bàn luận. Trương Lượng cùng nghệ viên chiến lực lôi kéo người ta chú ý. Bọn họ bị vây ở âm dương động một năm này. Nuốt lấy rất nhiều âm dương ngư. Hoàn thiện tự thân gốc gác. Chiến lực đều chiếm được lột xác. Biểu hiện cực kỳ đáng sợ cùng dũng mãnh. Bọn họ nắm giữ thần vương binh. Chỉ cần thiên thần không hạ thủ nhằm vào, trên căn bản sẽ không gặp đến chết vong nguy cơ. Chiến trường lan đến phạm vi càng ngày càng rộng mậu, có người đều nhìn thấy chí tôn thể Trương Lượng liên thủ với nghệ viên. Ở bên trong chiến trường hoành hành, Kim Long Vương lời nói không sai, trận chiến này liên quan đến toàn bộ bắc đầu tinh vực. Một khi bại đi, xa xứ là tốt nhất kết cục. Kim Long Vương những thế lực này tích góp gốc gác, cũng sẽ trả giá nước chảy về đông. Oanh, lại có mênh mông bão táp bao phủ bắc đầu tinh vực. Che ngợp bầu trời tiếng la giết nổ vang, chấn động nhuốm máu tinh không. Rất nhiều tinh binh quá cảnh, khí tức đáng sợ cường giả đánh tới. Côn Gia binh mã cuồn cuộn không ngừng hướng về bắc đầu tinh vực bắt đầu áp sát. Mọi người rõ ràng đêm này sẽ là buổi tối máu me. Thiêu đốt chiến hỏa, Côn Gia nếu buông lời chắc chắn sẽ không đầu voi đuôi chuột. Tộc này vẫn ngủ đông hỗn độn phế khư, hiện nay dã tâm 10 phần muốn trở thành thứ 11 đỉnh phong quần tộc. Bọn họ chuẩn bị khẳng định phi thường đầy đủ. Giết a, hai quân giao chiến, mênh mông vạn kiếp va chạm, Bắc Đẩu giáo gốc gác rất nhiều đánh ra đến, ngay cả thượng cổ xe nỏ đều kéo đi ra mấy chục chiếc. Các loại điều động tinh vực bản nguyên đại sát khí ném vào chiến trường. Liên miên đỉnh phong đại sát trận dọc theo chiến trường kéo dài thâm nhập. Oanh, sát phạt cuốn trời, chấn động tinh không, Côn Gia há có thể là ăn cơm khô. Tương tự có các loại đại sát khí vận đưa tới, ném vào chiến trường cùng Bắc Đẩu giáo triển khai tranh tài. Loại này tàn khốc chiến trường, không có siêu cường gốc gác chống đỡ, căn bản là không được. Đã từng đỉnh phong quần tộc, mạnh như thế nào gốc gác, mỏi mắt mong chờ, quan chiến lão già nỉ non, bọn họ cảm thấy biến số lớn nhất còn chưa tới đến. Tổ điện đến hiện tại một cường giả cái bóng cũng không có thấy. Tổ điện không thể làm nhìn, rốt cuộc Tô Viêm đã hiện thân, trấn áp vũ trụ thương minh thiên thần. Có người cảm thấy Côn Gia nếu muốn lập xuống thứ 11 quần tộc, trở thành 18 vực bộ tộc, như vậy tổ điện có lẽ thật sẽ không giúp đỡ. Rốt cuộc một khi bọn họ giúp đỡ, ai còn sẽ tán thành Côn Gia? A, Tử Thái kêu thảm thiết, bị Tô Viêm một cước dẫm ra đầu nứt thành bốn mảnh. Hai chân đều uốn lượn, muốn quỳ trên mặt đất run rẩy. Tên mõ già, Tô Viêm trong đôi mắt tất cả đều là lạnh lẽo hàn khí. Hồi tưởng lại năm đó uất ức từng hình ảnh, hiện tại thật đúng là hãnh diện. Một cước mạnh mẽ đá đi tới, đạp Tử Thái run rẩy, bay ra thật xa, trong hư không tỏa ra huyết hoa. A, ngươi tên tiểu súc sinh này. Tử Thái phát ra phẫn nộ tiếng gầm nhẹ, thân thể tàn phế phát sáng, còn sót lại không nhiều thiên thần sức mạnh bạo phát, muốn tránh thoát đi ra ngoài, trước tiên chạy đi lại nói. Nhưng là Tô Viêm há có thể cho hắn cơ hội. Chu Thiên Tinh không bên trong đại trận, tinh vực sức mạnh thực sự là khủng bố cùng kinh thế hãi tục. 108 đầu tinh vực cự long ngẩng đầu thôn hống, thả ra trấn áp sức mạnh, đánh Tử Thái hội tụ thiên thần sức mạnh đổ nát. Phốp, Tử Thái phun máu, dáng dấp vô cùng thê thảm, dù sao cũng là đường đường thiên thần, như là một con chó chết. Bị Tô Viêm đánh không ngóc đầu lên được, ngay ở Tô Viêm ép về phía trước đi, phải đem Tử Thái đánh chết thời khắc, Tử Thái mi tâm đột nhiên phát sáng, sức mạnh kinh khủng lan tràn. Đây là sức mạnh của nguyên thần, Tử Thái luyện hư hợp đạo nguyên thần, như là một vị hắc ám thần chỉ điểm khiếu, nhằm phía Tô Viêm nguyên thần. Không được, thấy cảnh này cường giả tâm kinh. Tử Thái nguyên thần tốc độ quá nhanh, dĩ nhiên ép về phía Tô Viêm, sắp đánh tới trong biển ý thức của hắn. Không thể không nói Tử Thái nguyên thần mạnh mẽ, xung kích Tô Viêm nguyên thần muốn ngã, phá cho ta, nhưng mà Tô Viêm bùng nổ ra một tiếng giống to, nguyên thần lao ra ngập trời Phật quang, đứng trong tương lai, ngóng nhìn hiện thế, uy năng mênh mông. Tồn tại trong vũ trụ đại uy lực. Đây là, Tử Thái sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Hắn cảm thấy đây là Phật môn vị lai kinh năng lực. Thế nhưng hắn đã không kịp rút khỏi nguyên thần. Tô Viêm nguyên thần trong lúc nhất thời đáng sợ vạn phần. Phảng phất vạn đạo vật dẫn, lại dường như Phật đà hóa thân. Phật đạo một thể, đều muốn diễn hóa ra Phật đạo lĩnh vực đi ra. Trong lúc nhất thời áng vàng vạn trượng, khí sông tận sao trời, hắn đánh ra thời quang quyền cái môn này không khác biệt công kích quyền pháp. Giết, Tô Viêm giống to, phi thường quả đoán nổ ra mấy chục quyền, tiêu hao hết nguyên thần lực lượng, mạnh mẽ đánh Tử Thái nguyên thần chia năm xẻ bảy. Không, Tử Thái phát ra hoảng sợ âm thanh. Trước khi chết nhìn thấy một đầu màu đen kiếm thai bị Tô Viêm rút ra. Lực bổ đi tới, đem nguyên thần của hắn chém thành hai đoạn. Phanh, Tử Tử Thái thân xác trực tiếp rạn nứt, nguyên thần của hắn bị chém xuống, tinh khí thần trôi đi không còn một mống. Đối mặt loại này tình thế nguy cấp, thiên thần cũng chống không ngừng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.